Chương 13. Giữa rừng. Bóng trăng mờ, cỏ dương như ngọc, ngọn gió hiu hiu như dục khách sang hồ. Đỗ Quyên quay lại nhìn, cái mái nhà dưới bụi cây kia làm cho chàng xiết bao đau đớn. Cái lối đi nho nhỏ, ngoằn ngoèo trên bãi cỏ như con rắn bỏ ngang, chả là cái dấu vết chân chàng bấy lâu qua lại. Cái gốc cây đa kia, từ nay chiều mát, có còn ai thơ thẩn chơi đó nữa không? Than ôi, một bước chân đi mấy đoạn trường. Đỗ Quyên vừa đi vừa nghĩ, nghĩ hết cha mẹ đến vợ con, hết vợ con lại đến bạn. Cái nhẫn vàng lóng lánh ở tay như cũng dương hai con mắt sáng lên để nhìn chàng, làm cho chàng phải thở dài. Nhưng chàng sực nhớ ra rằng bạn chỉ nói rằng họ trả thù nhà mình, cũng quên không hỏi rõ xem họ là ai. Nhưng biết thêm điều đó có ích chi, dù ai thì cũng mặc trời vậy. Cái cánh đồng rộng mênh mông, lúa xanh rờn rợn, dập dờn như làn sóng ngoài bể khơi. Chàng đi giữa cái cảnh bát ngát ấy mà bất giác giật mình. Nghĩ thực, chẳng khác chi con thuyền lênh đênh nơi mặt biển, nào biết lái vào nơi nào. Bỗng xa xa, một dải rừng mù mịt mập mờ ở trước mặt, chàng bèn cứ thẳng đó mà đi. Độ hơn một giờ thì tới, cánh rừng đó, cây cối rậm rạp, tối um. Lúc ấy trăng đã lặn, sao đã thưa dần, giọt sương từ tầng lá, tí tách rơi xuống như giọt lệ khóc kẻ phong trần. Chàng mỏi chân quá, tựa gục vào gốc cây mà nghỉ. Nhưng chợp mắt nào có ngủ được, lá bay sột sạt, hơi động một tí là đủ làm cho chàng choàng ngay dậy, tưởng đâu như lũ lính đi tìm đến bắt mình. Nhưng trông chung quanh, nghe bốn phía, quả là được bình yên, chàng mới lại được an tâm như trước. Rồi đó, hồ ngủ được một chút là chiêm bao, những cái chiêm bao ghê gớm. Nào là một bọn lính kéo đến, nào là một lũ tuần vây quanh, chàng bực mình bèn đứng phát dậy, cố đi một thôi nữa. Một lúc, vầng đông đã hơi đo đỏ, chàng đã đi tới giữa rừng. Rồi một tia sáng ở chân trời tóe lên như hình cánh quạt, mấy đám mây cũng được viền thêm tí ánh thiểu quang. Đỗ Quyên nhìn bốn chung quanh, đã rõ ràng cả, thấy lá xanh hoa thắm, nhởn như trước gió như mừng rỡ bóng kim ô. Thực trái hẳn với tâm lý chàng, càng thấy rõ mặt người càng sợ. Chàng đứng dừng lại, nhìn qua tầng cây cối, cố nhận ở đằng chân trời, xa xa, một điểm trắng lộ hẳn ra ở giữa rặng cây xanh xì. Chẳng là bức tường đình làng mình đó ư? Chàng tưởng tượng đến cái nhà xanh lẩn đằng sau đỉnh ấy. Hẳn lúc này là lúc cha mẹ chàng đã dậy cả, mà khi tìm con không thấy thì sẽ ra sao? Cha chàng thì hẳn long tong chạy hết đầu làng cuối xóm, tuy đã thất vọng mà vẫn còn mong cái hão hiền. Mẹ chàng thì hẳn mếu máo, hỏi thăm nhà này, hỏi thăm nhà nọ, vừa sợ vì không hiểu ra sao, vừa lo vì rồi cái vạ này hẳn dắt thêm cái vạ nữa. Rồi đến tối, nhà cũng vẫn vắng vẻ như khi chàng đi vắng nhà, nhưng tự nhiên thấy vắng tanh vắng ngắt, có cái hơi lạnh lẽo như nhà có người chết vậy. Cái buổi chiều đã như khơi động tấm lòng sâu, nhưng cái buổi chiều nay hẳn là trong nhà mình sẽ có một cái cảnh tượng rất thương tâm. Mà chửa tối, hẳn hai ông cụ bà cụ đã nằm dí mà thở dài, mà khóc vụng. Than ôi, cái cảnh ngộ này có phải nó an ủi cho cái tuổi già đó chăng? Rồi đến khi vợ con chàng về, tiếng khóc thương chồng, tiếng gào nhớ bố, giọng bi ai nào thấu đến trời xanh. Rồi cha mẹ già như chuối chín cây, như đuốc trước gió, biết rồi dày nắng mai mưa ra sao. Mà vợ chàng ngót 20 cái xuân, biết có chịu thay mình mà dâng bùi kính ngọt. Hai con chàng biết rồi ai nuôi nấng, ai dạy dỗ, ai trông nom cho chúng nó được nên người. Vợ chàng đang có mang thì sau này sẽ đẻ con trai hay con gái, đứa con không bố rồi nữa ra sao? Họ hàng thân thích không còn ai, được dăm ba người thì đông bôn tây tàu. Vậy thì những khi sóng gió bất kỳ, biết cùng ai trông cậy? Có người bạn là quản sinh có thể tin được, nhưng nay đây mai đó, cái thân đã vào vòng danh lợi, thì chắc chi không phải đổi đi nơi xa. Một vài tháng nữa, một hai năm nữa, khi chịu quên cầm bút xóa mở cái tên mình đi ở nơi quê hương, thì mấy ai nhắc nhòm đến cậu Tú Quyên ngày trước? Đỗ Quyên vơ vẩn nghĩ như thế thì trong mình thấy hết cả cái hăng hái lúc ban đầu, mà tự nhiên thấy chân tay mệt lử, rồi không biết thế nào, thấy hoa mắt, ủ tai, trong đầu choáng váng. Chàng đương tìm xem cái cớ vì đâu thì bỗng sực nghĩ ra là cái đói nó đến dọa chàng vậy. Chàng thấy đói vì chàng đã đi suốt cả đêm hôm qua. Ừ, rồi ngày hôm nay thì lấy chi ăn cho đỡ lòng. Nhìn chung quanh toàn là gốc to rễ lớn, có phải là thứ gặm được đâu. Lúc đó, Đỗ Quyên mới thực hiểu rằng cái văn minh bao giờ cũng đi đôi với cái phiền phức. Cái dạ dày nếu quen được những thịt sống quả xanh như đời người cổ thì đến nay có lẽ không phải lo nỗi đói lòng. Vì chung quanh mình biết bao nhiêu thứ có thể nuôi sống được loài động vật mà chẳng nuôi sống được loài người. Bỗng thoang thoảng đằng xa gió đưa lại một mùi tanh tanh thum thùm như mùi cóc chết. Chàng sực nghĩ ra rằng cánh rừng này xưa nay có tiếng giằng dữ, thì có lẽ cái mùi ấy là mùi con hươu con nai bị cọp ăn còn bỏ lại chăng? Chàng bèn cứ theo cái hơi ấy mà tiến gần vào. Nhưng khi đương vạch cây rẽ lá mà đi như thế, thì tai chàng nghe thấy sột sạt có tiếng động. Đứng dừng lại, vừa lắng tai vừa lé mắt, thì chàng nhận ra rằng chỗ ấy rộng, có lẽ là lối đi, mà cây cối như có nhiều vết dao vết búa. Đỗ Quyên mừng thầm đã tìm được lối đi nữa, nhưng vừa toan bước chân tới, thì chàng giật mình, thấy một con cọp. Giá người yếu bóng vía, thì quyết đã ngã lăn ra đấy. Nhưng Đỗ Quyên chỉ dùng mình thấy hơi rờn rợn một tí thôi. Khi đã định thần được rồi, chàng mới nhận ra rằng con cọp đương vần cái mồi, mà cái mồi thì hẳn là một anh chàng nào xấu số thiệt phận đó. Vì rõ ràng vẫn còn thấy cái đầu lâu và cái thân, máu mê bám vào từ bao giờ, bê bết. Đỗ Quyên sợ quá, mềm nhũn cả người. Giá không víu chặt vào cái thân cây thì có lẽ ngã ngửa ra đấy rồi. Trước thì tưởng là cái mồi định chia đôi cùng cọp, này lại lo cho mình, có lẽ đến lượt làm mồi. Chàng nhịn thở, xe xẽ núp ở dưới tầng lá và nhìn ra, định hễ cọp đi thì cũng lủi mất. Còn cọp vờn mãi cái mồi, lúc tiến lúc lui, lúc chồm lại, lúc quăng lên, như thể con mèo vờn con chuột. Trước khi ăn, còn để nhìn cho sướng mắt, còn để tập miếng võ cho dẻo thêm. Đỗ Quyên đoán người bị cọp vồ đó hẳn là người tiều phu, mà thấy cái lưng trần trùng trục thì có lẽ người này không mặc áo. Đưa mắt cạnh đó, quả cái áo còn vắt trên cành cây. Con cọp vờn cái mồi một lúc lâu, lúc thì làm bộ dữ tợn mà vồ lại, lúc thì ra dáng hiền lành mà lui xa, lúc thì ve vẩy đuôi lừ lừ mắt. Đỗ Quyên ngắm cái bộ dạng của bác chúa rừng mà lòng cũng phấn chấn. Bỗng một cành cây khô ở trên bị gió đánh gãy rồi bộp xuống đất, làm cho con cọp giật mình, nhảy đánh vót một cái thực xa, rồi trốn mất. Đỗ Quyên lúc đó hồn vía cũng lên mây xanh, bám chặt lấy thân cây không dám cựa. Một lúc nghe đã hơi yên lặng, Đỗ Quyên nhìn chung quanh rồi xe xẽ lần ra, lấy cành cây con kèo lấy cây áo của bác tiểu phu, móc trong túi còn một gói thuốc lào và may sao có cả cái thẻ. Đỗ Quyên mừng quá, mừng cho mình sẽ được đổi tên khác thì có lẽ không ai ngờ vực gì nữa, bèn cởi cái áo the của mình mặc ở đó và vứt cái thẻ mình bên cạnh rồi đi. Thế là Đỗ Quyên, tức là anh Trần Văn Sa, làm nghề đốn củi rừng vậy. Anh Trần Văn Sa này tuy có cái áo cộc nâu bằng bạc, nó ra mốt con nhà lao động một tí, nhưng hãy còn có cái quần trắng với cái khăn lượt con nhà văn. Nhưng biết làm sao, cứ đành vậy mà đi, lúc ấy đã thấy đói lắm. Vậy mà kể cũng may cho Đỗ Quyên, đưa ngồi củ rú ở gốc cây thì có một ông lão tiểu phu ở đằng xa đi lại. Đỗ Quyên trông qua ông lão, biết là người thực thà trung hậu, bèn lại gần mà rằng: "Cụ cho cháu xin hớp nước." "Nhà bác đi rừng mà không mang nước đi, lỡ không gặp tôi thì xin ai?" "Thưa cụ, nguy lắm, cụ cho cháu hớp nước, rồi xin cụ đi mau qua quãng này đi, kẻo có cọp. Hai anh em cháu đi kiếm củi từ hôm qua, chẳng may nó vồ mất một, cháu hoảng hốt chạy trốn, đến nỗi ngất người đi, bất tỉnh nhân sự, tới nay tỉnh lại thì lạc đường." "Sao nhà bác nói vô lý thế? Hay nhà bác mới đi rừng lần này là lần thứ nhất? Hổ chẳng qua như con chó dữ, đàn bà lấy đòn cân còn có thể đánh chết được, huống chi là hai anh em bác. Nếu cụ không tin, cháu đưa cụ lại chỗ kia, cụ có thấy mùi gì không?" "Có." Lúc đó, ông cụ nhìn mặt Đỗ Quyên, rồi bỗng trợn mắt mà hỏi: "Thằng sát nhân, à mày định ăn cướp có phải không?" "Thưa cụ, nếu cụ không tin lòng ngay thẳng của cháu mà lại ngờ như vậy, thì cháu biết nói ra làm sao?" "Vậy thì anh đưa tôi đến chỗ đó." Lúc ông cụ đến nơi có ý dò xét, thì quả thấy có những vết chân cọp dẫm nát một khoảng đất. Ông cụ mới cười mà rằng: "Vậy thì lão lầm thực. Anh có đói không?" "Thưa cụ, có." "Đây, anh ăn cho đỡ lòng, rồi lão đưa ra khỏi rừng cho khỏi lạc." Đỗ Quyên vớ được nắm cơm, ngoạ mấy miếng đã hết ngay một góc. Thật là quý hóa quá, lúc đói mới biết quý cơm. Cho nên khi ăn được một nửa thì Đỗ Quyên đưa lại ông lão mà nói rằng: "Cháu no rồi, cháu cảm ơn cụ." "Không, Anh cứ ăn hết đi. Cháu no thưa cụ ạ. À. Cụ để lại một nửa này để phòng lúc cụ đói. Cháu đa tạ cụ. Tôi đói thì tôi về nhà sẽ có cơm. Vậy anh cứ ăn hết cũng được. Đỗ Quyên càng quý bụng ông lão bao nhiêu, càng hết sức chối từ, mà ông lão vẫn không nghe. Sau Đỗ Quyên nói, cụ cứu cho cháu khỏi chết đói, cháu chẳng biết lấy gì đền ơn cụ, cho nên cháu không dám ăn cả. Ơn với huệ gì, người ta không giúp nhau lúc khốn cùng, thì sống làm sao được. Quý hổ sự cứu giúp của mình, không đến nỗi lầm mà thôi. Tôi thường đi rừng, gặp những người như anh luôn, cho nên thường tôi vẫn phải nắm cơm to, họa may để cứu được chăng? Đỗ Quyên lấy làm cảm động vì cái bụng phúc đức của ông lão, thực là hiếm có trong chốn phồn hoa. Nhân thấy ông cụ có cái khăn mặt bông sặc sỡ cuộn ở trên đầu, Đỗ Quyên bèn định lấy để đánh đổi khăn lượt mình, bèn hỏi, thật là hạnh phúc cho cháu mà được gặp cụ cứu được sống. Cái ơn dẫu trả bao nhiêu cũng chưa đáng, nay gọi là một chút lòng thành. Cháu xin biếu cụ cái khăn lượt này, để cụ nhớ lại cái người gặp gỡ giữa rừng mà cụ đã cứu sống. Chà, nếu tôi cứu được ai mà cũng có vật làm ghi thì có lẽ nhiều lắm rồi. Nhưng tôi có cần nhớ đến những việc đó đâu. Bụng cho thế là nên thì làm, chứ có phải cốt cầu lợi đâu. Không phải thế, nhưng mấy khi gặp người như cụ, cho nên cháu phải nhớ suốt đời. Mà chả nói giấu gì cụ, cháu muốn biếu cụ cái khăn này, rồi cháu muốn xin cụ cái khăn của cụ để được nhớ đến cụ luôn luôn. Ông lão cười, xè xẽ giơ tay lên, chặt khăn ra mà rằng, vậy là anh muốn nhớ tôi? Thì đây, cầm lấy. Nhưng tôi không muốn nhớ đến anh đâu. Vậy cụ cho cháu biết cụ ở đâu, hỏi thăm đến nhà cụ thế nào? Anh hỏi làm gì? Chừng nào anh muốn gặp tôi thì anh lại phải đến chỗ rừng này. Anh lại phải gặp hổ như vừa rồi và đói khát như ban nãy. Đỗ Quyên lấy làm ngạc nhiên, sao ở trong cái hình thức cục mịch mà lại có cái tinh thần văn minh cao thượng đến như thế. Có lẽ còn ngạc nhiên hơn là gặp những hạng bề ngoài có cái vỏ văn minh mà bề trong lại dã man đều xả, vì hạng trên hiếm mà hạng dưới này nhiều. Lúc ấy, Đỗ Quyên mới nhớ đến cái nhẫn của bạn, không biết người này đã là ân nhân mình hay chưa. Nhưng dù sao, Đỗ Quyên vì đã hứa với bạn nên chút chiếc nhẫn ra, đưa ông cụ và nói, xin cụ nhận cho tấm lòng thành này. Anh khinh tôi hay sao? Sao tôi thấy mặt mũi anh hiền lành, khôi ngô làm vậy mà không có bụng dạ tốt tí nào thế? Nếu anh cho tôi là đã làm ơn cho anh, thì rồi mai kia, ngộ anh có cứu được ai, thì anh sẽ lấy công những gì? Đỗ Quyên xấu hổ quá, tịt, không nói được câu nào cả. Ông cụ nói, anh đi thẳng đường này mà ra, kẻo trưa rồi. Khi thấy đường rẽ sang tay trái, thì theo lối ấy mà đi. Nếu có gặp hổ thì làm thế này. Trông đây. Ông lão vươn tay ra, xe xẽ trèo lên cây, vớ lấy một cành từ từ uốn cong lại, rồi buông phượt ra, khiến cho Đỗ Quyên đương để ý đến cũng phải giật mình đánh thót. Đấy, cốt đừng để cho nó nhìn thấy mình và đừng cho nó nghe thấy tiếng mình làm. Nó giật mình là nó hoảng, nó liền chạy mất. Bằng nó đã trông thấy mình thì nguy đến tính mạng. Lúc ấy phải sống hai chết mà xông vào đánh nhau. Đỗ Quyên càng lấy làm ngạc nhiên. Không ngờ đâu một cụ già mà khí phách hùng tráng hơn mình là thiếu niên. Đỗ Quyên mướt mồ hôi xa. Ông lão ở trên cây lần lần xuống gần đất thì nhảy tọt xuống rồi đi. Đỗ Quyên đứng thử người xa nhìn theo mãi. Lúc ông lão đi đã khuất mới nghĩ rằng, có lẽ rời sai ông cụ này xuống cho ta bài học chăng? Ngùi ngùi nét mặt, Đỗ Quyên chạy theo, nhưng không thấy hút đâu cả. Chàng mới thở dài mà than rằng, mình đi học trong bấy lâu nay, thực là phi áo phi cơm, tủi bàn tủi ghế, nào trí dục, nào đức dục, nào thể dục, đến nay mới biết nó có là thế thôi.